ai nói xuyên qua hảo. Chương 22, ban tử rất đáng ghét hạ. Góc truyện audio.com. Ban đêm, Vu Thịnh Yêu bị Ái Đức Ngự Thư an bài ở căn phòng cách vách phòng hắn. Hai phòng chỉ cách nhau bức tường, vách tường mỏng tưởng chừng một quyền cũng có thể đánh nát vụn. Vu Thịnh Yêu phi thường lo lắng nhìn, đi lên đông sờ sờ, tây sờ sờ, sau đó quay đầu nhìn Ái Đức Ngự Thư hỏi, ta có thể đổi một phòng khác không? Ái Đức Ngự Thư gật đầu nói, có thể a. Nhìn Vu Thịnh Yêu khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt vui mừng, hắn híp đôi mắt nhỏ, nói tiếp, ở trong phòng ta a tươi cười ở trên mặt cứng lại rồi. Vu Thịnh Yêu trừng mắt nhìn hắn một cái, vẫy vẫy tay, ngươi đi ra ngoài đi, ta mệt chết, muốn nghỉ ngơi, được, Ái Đức Ngự Thư cũng không làm nàng khó xử, phất tay, vài tỷ nữ nối đuôi nhau mà vào, mang theo thùng nước để tắm rửa, quần áo sạch sẽ đứng chờ. Ái Đức Ngự Thư vỗ ngực nói, lão bà, nàng nghỉ ngơi đi, có nguy hiểm gì, nàng chỉ cần kêu một tiếng, ta lập tức có mặt, ta không phải lão bà ngươi, ngươi mau đi ra. Vu Thịnh Yêu thở dài, không nề hà sửa đúng hắn, xua tay, mắt cũng không nhìn, đuổi hắn đi ra ngoài. Ái Đức Ngự Thư cũng không giận, hớn hở xoay người bước ra ngoài, đối với hắn mà nói. Bản thân hắn lớn lên anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm, lại là môn chủ quỷ vực môn, người có thể luyện tới tầng thứ 7 của ma cầu công. Các nữ nhân trong môn, không ai không dùng mị nhãn với hắn, không kẻ nào không thầm mến hắn, nam nhân xuất sắc như hắn, lại có nữ tử nào không thích, sẽ không, cho nên lão bà chính là tạm thời kháng cự, chờ thêm 2 ngày, nhìn đã quen mắt. Sẽ phát hiện, kỳ thật béo mới là đẹp. Vu Thịnh Yêu cởi quần áo, lười biếng ngâm mình trong làn nước ấm áp, thoải mái nhắm mắt, bao lâu rồi không được tắm rửa thoải mái như này. Có lẽ là tinh thần thả lỏng, nàng bắt đầu nhận ra nàng đã lâu không dùng tới đầu óc. Trước mắt còn có 3 bí ẩn, là ai bắt phụ thân cùng các sư huynh đệ, vì sao lại bắt, vì sao lại ngụy tạo như bọn họ đã chết. Vì sao lại giá họa cho quỷ vực môn? Hắn liệu có biết quan hệ giữa nhị sư huynh và quỷ vực môn hay không? Biết thì như thế nào? Không biết lại như thế nào? Ách thật phiền, cuối cùng vẫn không rõ. Phía sau màn độc thủ này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Nàng có thể làm gì để cứu phụ thân và các sư huynh đệ? Vu Thịnh Yêu tựa đầu ẩn vào trong nước, nín thở, tới khi không thể chịu đựng nổi. Từ từ nhắm hai mắt, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, từng ngụm hô hấp, mở to mắt, trong mắt một mảnh trong sáng. Nàng không nghĩ được, một điểm đáng ngờ cũng không nghĩ ra được. Nàng thừa nhận nàng ngốc, nàng muốn làm hậu cung văn nữ chủ, chứ không phải làm nữ chính trong truyện trinh thám, hay nữ chính trong tiểu thuyết võ hiệp. Chính mình ngu xuẩn như vậy thật sự có thể cứu được phụ thân cùng sư huynh sao? Những hành động của nàng, liệu có nằm trong kế hoạch của kẻ đứng sau màn độc thủ kia hay không? Nàng đến tột cùng có thể làm cái gì? Đứng dậy, bước ra khỏi mộc dũng, thùng chứa nước tắm, cầm lấy khăn tắm, cuốn quanh thân mình, nếu cái gì cũng không làm được như vậy nơi nào mới là an toàn đây? Ô nhíu mày, dùng sức nhíu mày, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, sau đó mạnh mẽ đấm mạnh vào bàn. Nàng vừa đấm vừa giống to, a, thực phiền a, cái gì vậy, mẹ nó, trốn trốn tránh tránh làm cái gì, muốn giết thì giết đi, muốn cái gì thì nói thẳng ra đi, lão nương muốn tìm người báo cừu cũng tìm khắp nơi không được. A, tức chết ta, rốt cuộc là ai bắt đi phụ thân cùng sư huynh của ta? Rốt cuộc là ai, hoa, lão bà, nàng kêu ta sao, Ái Đức Ngự Thư anh dũng đẩy cửa phòng, vọt vào, nga, tiểu yêu yêu nhà hắn, bỗng nhiên ở trong phòng kêu thảm thiết, nhất định là phát sinh chuyện gì nguy hiểm, thân là nam nhân của nàng, đương nhiên phải xông tới trước tiên, Vu Thịnh Yêu sửng sốt, động tác chợt ngừng lại, đầu cứng ngắc chuyển qua nhìn hắn, chuyện bất hạnh đã xảy ra. Cái khăn tắm bởi vì nàng vừa rồi phát điên, đập bàn này nọ, sớm bị lỏng, khăn tắm nó rơi xuống. Vu Thịnh Yêu từng ảo tưởng qua nhiều thứ, tưởng tượng khi mình đang tắm rửa, không mảnh vải che thân, có lẽ sẽ bị một sát thủ anh tuấn bất phàm từ trên trời rơi xuống nào đó nhìn thấy. Có lẽ sẽ bị một mỹ nam nào đó không cẩn thận xâm nhập vào nhìn thấy. Có lẽ cho dù tưởng tượng như thế nào, cũng không tưởng tượng tới hắn một bàn tử khóe mắt lông rậm. Một bàn tử khóe mắt lông rậm còn cười thực đáng khinh. A thượng đế a, ta rốt cuộc đã làm sai cái gì? Vì cái gì lại bị hắn nhìn hết sạch chứ? Mỗ bàn tử sơ sơ cằm, thực bình tĩnh, còn thật sự đánh giá Vu Thịnh Yêu nói. Lão bà, nàng quả thật rất gầy, nên dưỡng béo chút mới tốt. Vu Thịnh Yêu nghẹn miệng rốt cuộc không nín được, mạnh mẽ bộc phát ra khí lực kinh người. Chỉ thấy nàng vừa khóc lớn vừa ôm lấy Mộc Dũng lớn kia ném qua. Ngươi cút cho ta, .. bàn tử vô tội lắc mình, thực nhẹ nhàng đưa một tay cũng đón được Mộc Dũng do Vu Thịnh Yêu ném tới. Nước trong Mộc Dũng ngay cả một giọt cũng không bị văng ra. Hắn một tay nâng Mộc Dũng, dùng ngữ điệu thật sự quan trọng nói. Lão bà, nàng xem nàng, ngốc quá đi, Mộc Dũng lớn như vậy. Ném không chúng ta, nhỡ đập vỡ cửa thì làm sao? Cửa vỡ, người bên ngoài sẽ nhìn thấy hết thì làm sao? Tuy rằng nàng gầy, nhưng mà, Vu Thịnh Yêu rốt cuộc nghe không nổi nữa. Lăn lên giường, cuốn chăn khóc lớn, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ngươi mau cút, hoa ô ô, ban tử sờ sờ cái mũi. Vô tội nói thầm, a, khóc tại ta sao, mẫu nguyệt, đúng vậy, gãi đầu. Cong má, xoay người đi ra, trên tay phải còn nâng bồn tắm Vu Thịnh Yêu vừa dùng qua. Trong lúc Vu Thịnh Yêu bị người ta nhìn thấy hết, cung Viễn Tu lại đang làm gì đây? Ban đêm, cửa đại môn của cung gia Nam Uyển khẽ mở, một thân ảnh cao lớn lén lút từ bên trong chuồn ra. Trên lưng hắn đeo một tay nải nho nhỏ, chỉ thấy hắn cong người, nhanh chóng xuyên qua trung đình, đi về phía thường biên. Phi thân phóng qua, một đường chạy như điên ra khỏi cửa thành. Khi hắn đứng ở ngoài cửa thành, ánh trăng soi lên gương mặt tuấn lãng của hắn. Hắn mím mím miệng, trong ánh mắt tinh thuần tràn đầy kiên định. Hắn cầm tay nải, ngơ ngác nhìn đường xá nói. Viễn Tu muốn đi tìm nương tử, đừng ai ngăn cản ta. Viễn Tu không sợ tối, không sợ đi một mình. Không sợ, Viễn Tu muốn đi tìm nương tử. Thực dùng sức gật gật đầu, còn nói một câu, tìm nương tử, Tu ca ngốc mà đáng yêu ghê há, yêu a, Viễn Tu nhà ngươi đi tìm ngươi, chờ xem, cách chương.